Chương 354, tuyệt đối mệnh lệnh. Chương 354, bò ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hoàng tước phía sau lại nữa rồi con rắn độc, độc xà hậu mặt còn có một cái hấn tờ, ta vẫn cho là mình là độc xà đã đủ rồi, không nghĩ tới sau lưng mình còn đứng một cái hấn tờ, ngươi hiện tại xuất hiện xem ra là có nắm chắc đối phó ta. Gần số nhìn chằm chằm Mỹ Kỳ thở dài nói, ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi biết nhất kiện sự tình. Mỹ Kỳ cười lạnh nói, ta và Mỹ xạ cả là song bào thai, ta thiên phú chính là hắn sau khi chết có thể kế thừa hắn tất cả lực lượng, cho nên gia tộc đã chọn ta làm sau cùng tay thợ săn, cắn nuốt lực lượng của hắn ta bây giờ là không hơn không kém thất giai ngân long thuật sĩ. Tứ giai vu sư đối với thất giai thuật sĩ, khó trách ngươi tự tin như vậy có thể giết chết ta, lẽ nào liền không thể thả ta một lần, đều nói một ngày phu thê bách nhật ân. Chúng ta ít nói đã ở cùng nhau cút giường đơn nhiều ngày như vậy. Gần xô lạnh nhạt nói. Ta giết ngươi. Mỹ Kỳ nổi giận đạp tì hưu thú một cái, manh thú miệng khổng lồ mở ra không gian hút vào chụp vào gần xô. Eva lúc này đều đã úc còn không mang nổi mình úc, tự nhiên không có khả năng tiếp tục dùng tinh thần lực áp chế toàn bộ tinh cầu người từ ngoài đến. Bây giờ 10 trên 10 lực lượng toàn bộ triển khai, cả người dường như hòa tan giống nhau đã hóa thành một đầu thất giai ngân sắc cự long. Từ tu vi đi lên nói, thất giai đã tương đương với ban đầu sinh ngân long ấu long. Huống chi nàng giống như Mỹ xạ cả đều là biến dị thủy ngân long, ngoại trừ bình thường ngân long quang hệ ma pháp, nàng còn nắm trong tay biến dị hệ kim loại ma pháp, tùy ý long uy tản ra thất giai thiên phú pháp thuật long tộc minh ước đã triển khai. Loại này pháp thuật có thể triệu hoán hai đẳng cấp thấp một chút long tộc phụ trợ chiến đấu. Mỹ kỳ chỉ là thất giai, mà cự long thấp nhất chính là thất giai. Thấp một cấp tối đa chỉ có thể triệu hồi ra hai lục giai á long, bất quá trừ cái này cái long tộc minh ước còn có một loại khác công dụng, đó chính là ngắn nô dịch chu vi một cái cùng giai loại long huyết mạch sinh vật. Sư tử ương dược thú, tuy là không phải long, nhưng là lại có một tia á long huyết mạch, bằng không dáng dấp cũng sẽ không rất giống dược long. Chỉ là một đạo lam sắc điện quang hiện lên, dược triển 25m mới vừa mất đi chủ nhân sư tử ương dược thú đã từ trên trời giáng xuống. Nóng rực lôi đình không ngừng vung thiết ở gần sổ ánh mắt cảnh giác bên trong quán chú đến Mỹ Kỳ biến hình thủy ngân long thể bên trong. Thất giai pháp thuật quang giáp thần lôi Mỹ Kỳ song xí hợp lại, xí tiêm hai luồng thiểm điện bao vây lấy một viên quấn quanh bạch quang kim loại hoàn bắn nhanh ra như điện. Gieo gùn gần sổ vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, tứ giai pháp thuật ý môn trực tiếp truyền tống ly khai. Mỹ Kỳ trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, quang giáp thần lôi cái này pháp thuật mặc dù chỉ là lâm thời tổ hợp. Thế nhưng chân chính chỗ lợi hại cũng là ngân sắc thủy ngân hoàn quấn quanh qua mình, có thể ở khoảng cách ngắn phá vỡ không gian lần thứ hai công kích mục tiêu. Ở gần sổ ý môn mới truyền tống kết thúc, màu bạc quang giáp thần lôi đã tại phần bụng nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, ngân sắc viên đạn nội bộ lần nữa bạo phát một cỗ dài đèn, toàn bộ thủy ngân viên đạn ầm ầm bốc hơi thành xương khí ở gần sổ trong cơ thể tản ra. Ẩn chứa thủy ngân long kịch độc long tức lực ở ngắn ngủi trong nháy mắt truyền lại hướng gần sổ toàn thân. Rất lợi hại pháp thuật, có thể độc chết lục giai trọng thương thất giai. Gần sổ túi đầu thở dài nói, cả người hóa thành một mảnh nhỏ yên vụ tán trên không trung biến mất. Ảnh phân thân Mỹ Kỳ cắn răng nói, nàng lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, gần sổ mặc dù chỉ là tứ giai, thế nhưng giấu kín thủ đoạn phi thường lợi hại, nếu như vẫn không lộ diện chỉ là dùng ảnh phân thân vướng víu nàng, bất kể thế nào đánh tiếp cũng sẽ không phân ra sinh tử. Bốn phía tỉ mỉ nhìn một chút, các loại pháp thuật gia chỉ Mỹ Kỳ bất đắc dĩ thừa nhận tìm không được gần sổ chân thân. Sự thực cũng là như vậy, dung hợp lại U Linh Đường Lang tuy là thực tế đẳng cấp vẫn là tứ giai. Thế nhưng lực phá hoại cùng tứ giai trước đây thiên phú loại pháp thuật cũng là chân chân thực thực thất giai uy lực. Thất giai U Linh tiềm hành nếu như dễ dàng như vậy bị phát hiện U Linh Đường Lang cũng đừng lan lộn. Trước đã không chê và tìm ngươi nữa tính sổ. Mỹ Kỳ hận hận một cánh cánh mang theo tỷ hưu thú cùng sư tử ưng dực thú bay về phía Eva. Há mồm phun một cái, đạo cụ lan bay ra một cái chưa ở trong chai con mắt thuận tay vung ghim vào tỷ hưu thú con mắt. Chút thương thế này cửa đối với một cái cự thú mà nói nhiều lắm chính là bị kim châm một cái, nhưng là tỷ hưu thú lại rít lên một tiếng đau trên không trung không ngừng cuộn cuộn. Ước chừng lộn mấy phút, tỷ hưu thú mới có mồ hôi rầm rề mở huyết hồng con mắt. Chỉ là chừng mắt một cái. Tỷ hưu thú trong ánh mắt bay ra ngoài một con quang ảnh tạo thành hồng sắc gạ sủ cạ, hóa thành một tia sáng rơi vào không trung sững sờ Eva trên người, nguyên bản tốt giống như con rối Eva lập tức giật mình tỉnh lại nhìn tỷ hưu thú. Mị Kỳ kèm chút hưng phấn kêu to vài tiếng, đến nơi này cái bộ gia tộc kế hoạch cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Cho tỷ hưu thú loại này sinh mệnh dị thú cường đại dung hợp đặc thù năng lực tuyệt đối mệnh lệnh, loại này đến từ chính phản nghịch lễ luật thế giới kịch đặc thù năng lực. Miễn là mục tiêu bị năng lực trúng mục tiêu sẽ tuyệt đối phục tùng thi thuật giả một cái mệnh lệnh. Nguyên bản tuyệt đối mệnh lệnh, không có khả năng lợi hại đến có thể khống chế thất giai sinh vật. Thế nhưng ở cấp thấp năng lực, miễn là bằng lòng tốn hao đầy đủ đại giới cường hóa, đều có thể từng bước tăng cường đến kinh người tình trạng. Duy nhất nhược điểm chính là tuyệt đối mệnh lệnh hiệu quả quá mạnh, sử dụng một lần cần rút đi thi thuật giả số lượng cao sinh mệnh lực cùng linh hồn. Chỉ nhìn tí hưu thú bay ở giữa không trung nửa chết nửa sống dáng vẻ, Mị Ký liền may mắn hoàn hảo cái này năng lực không phải nàng tới thi triển. Ta mệnh lệnh, Mị Ký mở miệng nói. Chỉ là hộc ra ba chữ, Mị Ký liền hận hận phát hiện mình thanh âm dĩ nhiên không truyền tới Eva bên kia, thanh âm truyền không qua mệnh lệnh tự nhiên cũng liền truyền không qua. Có thể làm được loại trình độ này xì dùn thuật ngoại trừ trốn không gặp người gần sổ còn có thể là ai. Thanh âm bị tĩnh. Liên đại biểu nàng không thể nói chuyện. Bằng không gần sổ một phần vạn ở nàng nói thời điểm trong lúc bất chợt giải trừ hết xì dùn thuật, mà những cái này nói lại vừa vận chuyển lại đến Eva nơi đó. Đến lúc đó chỉ có một lần mệnh lệnh hiệu quả há lại không phải liền trực tiếp phế bỏ. Gần sổ tận lực chọn vào lúc này động thủ chính là nhìn đúng điểm này. Cũng may nàng là thuật sĩ, pháp thuật đều là thuấn phát ra không ra đều là giống nhau uy lực. Thất giai pháp thuật cao đẳng ma pháp xua tan thuật, thất giai pháp thuật quang huy thiên phạt, thất giai pháp thuật xác định địa điểm không gian truyền tống mục tiêu hệ và trước người năm thước. Ước chừng 3 cái thuấn phát pháp thuật, người thứ nhất xua tan xỉ dùn thuật cùng những khả năng khác tồn tại bấy dập pháp thuật, người thứ 2 quang huy thiên phạt tạo thành phạm vi cực lớn quang minh năng lượng đã kích bức ra gần sổ bóng ma ẩn thần. Người thứ 3 truyền tống đến Eva bên người hoàn thành trước mệnh lệnh lại nói. 3 cái pháp thuật kết thúc, phương viên mấy dặm bên trong đều bị quang minh năng lượng xuyên thấu không cách nào thấy vật. Mị Kỳ rất không cao hứng, thậm chí là kinh sợ, thất giai pháp thuật xác định địa điểm không gian truyền tống thuật, cũng chỉ là đi phía trước di động không đến một thước khoảng cách, không gian xung quanh động lại để cho nàng nhớ tới một cái thất giai không gian pháp thuật không gian cái neo. Dường như mỏ neo có thể định trụ thuyền trong nước phiêu động. Không gian cái neo là có thể định trụ không gian để không gian không cách nào di động. Gần sổ là tứ giai vu sư, tự nhiên không có khả năng phóng thích thất giai pháp thuật. Nhưng là thế gian còn có ma hóa trang bị cùng pháp thuật quyển trục loại vật này, miễn là nghĩ đến đây một điểm Mị Kỳ liền một hồi hoảng hốt, ngay cả không gian cái neo loại này pháp thuật đều có thất giai pháp thuật quyển trục, như vậy càng khẩn yếu công kích và phòng ngự pháp thuật quyển trục lại nên chuẩn bị bao nhiêu.